Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Mã Lão Bản vs Đông Ca. E-commerce là nghiệp nội nhân sĩ đối với điện tử thương vụ, tên gọi tắt. Trải qua những năm này phát triển, nghiệp nội dần dần đem e-commerce chia làm hai loại, cũng chính là nghĩa hẹp cùng nghĩa rộng. Nghĩa hẹp, e-commerce nói đơn giản chính là Internet mua sắm. Tao bao chính là trong đó có đủ nhất đại biểu tính chất xí nghiệp. Mà nghĩa rộng e-commerce thì đem phạm vi bao trùm làm lớn ra rất nhiều. Đồng dạng ngón tay xí nghiệp sử dụng các loại điện tử công cụ tham gia thương vụ hoạt động. Thông qua Internet tiến hành thương vụ hoạt động đều có thể được xưng tụng là e-commerce. Nhưng bây giờ đến về sau, quốc nội đại đa số người nghe được e-commerce cái từ này, cái thứ nhất nghĩ tới cũng sẽ là Taobao, JD.com, tập đoàn thương mại Tô Ninh những này trang web. Theo 99 năm Ali sáng tạo, đến 18 năm cái này tiếp cận thời gian 20 năm bên trong. Hoa Hạ đã từng xuất hiện vô số e-commerce bình đài, nhưng chân chính có thể làm mạnh làm lớn, xưng là bá chủ cấp bình đài, chỉ có Taobao cùng JD.com. Tuy nói hậu kỳ từng xuất hiện cùng loại với cũng tịch tịch loại hình bình đài, thị giá trị một lần tiếp cận thậm chí siêu việt JD.com. Nhưng bọn hắn cùng JD.com lực ảnh hưởng so sánh vẫn là chênh lệch quá lớn. JD.com có thể lấy không đủ 1/10 thị giá trị một mực cùng Taobao khiêu chiến. Bản thân đã nói lên địa vị của nó đến cùng như thế nào. Bởi vì JD.com cùng đại bộ phận e-commerce bình đài cũng không đồng dạng. Nó thuộc về vốn lớn sinh e-commerce, mà theo Mã Lão Bản phản ứng kỳ thật cũng có thể nhìn ra điểm này. Hắn mặc dù nhiều lần tại trường hợp công khai bên trong nói qua JD.com không thể nào là Taobao đối thủ, nhưng nói cái quan điểm này kỳ thật đã biểu thị JD.com cùng Taobao là ở vào cùng một cái cấp độ người. Nếu không, hắn căn bản sẽ không cầm JD.com đến so sánh. Tựa như Mã Lão Bản chưa nói qua cũng tịch tịch không có khả năng đánh thắng được Taobao. Căn bản không để vào mắt, Mã Lão Bản cùng Đông Ca mâu thuẫn đến cùng là cái gì thời điểm bắt đầu. Điểm ấy phần lớn người cũng không rõ ràng. Hứa Chiết cũng không rõ ràng, nhưng là hiện tại xem ra, lúc này mới 11 năm, hai người tựa hồ liền có mâu thuẫn manh mối, cả hai cũng không có chân chính phát sinh xung đột chính diện. Nhưng ở toàn bộ e-commerce phạm vi thậm chí Internet vòng tròn bên trong, tất cả mọi người biết rõ hai người muốn chống lại, sự kiện nguyên nhân gây ra rất đơn giản, bản thân lần này Internet đại hội. E-commerce chính là trong đó quan trọng nhất, lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn liền không nói, không có thương nghiệp cạnh tranh, khẳng định sẽ bù đắp nhau, thậm chí đạt thành hợp tác. Hiện tại cái này thời điểm, Taobao là vượt ngang qua tất cả e-commerce bình đài trước mặt một ngọn núi. Không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt nó, thậm chí muốn tại Taobao trấn áp xuống ra mặt. Chỉ bằng vào cá nhân năng lực cũng rất khó, cho nên trình độ nhất định, một chút nhỏ bé e-commerce bình đài sẽ tiến hành hợp tác. Liên thủ chống cự Taobao áp lực, Đông Ca bên này không có biểu thị qua muốn khiêu chiến Taobao ý tứ. Nhưng Mã Lão Bản một câu, lại làm cho hai người mâu thuẫn chân chính kết xuống, JD.com chú định sẽ bi kịch. Dựng tự mình hậu cần bình đài chỉ là lãng phí tài chính, tăng cao xí nghiệp phát triển chi phí, nghiêm trọng liên lụy xí nghiệp phát triển tốc độ. Mã Lão Bản cũng không có nói tự mình Taobao bao nhiêu lợi hại, nhưng gièm pha JD.com chính là biến tướng tại đề cao mình. Theo Mã Lão Bản, tự mình đi trị hậu cần căn bản chính là tốn thời gian phí sức sự tình. Hậu cần từ thương gia tự mình lựa chọn là được rồi. Bọn hắn làm bình đài căn bản không cần sử dụng lòng này. Mà lại hiện tại Taobao phát triển tình thế cũng đã chứng minh điểm này. chỉ có khinh trang thượng trận, khả năng càng nhanh phát triển tự thân. Cho nên Mã lão bản đối với JD.com hình thức là có chút chướng mắt. Nói cái này nhường Đông Ca có chút không vui vẻ. Ngươi làm ngươi, ta làm ta. Chúng ta mặc dù đều là làm e-commerce nhưng đi đường đi không đồng dạng. Ngươi không có đi ta con đường này liền không có phát quyền. Dựa vào cái gì phủ định chiến lược của chúng ta phương châm? Bất quá bây giờ Đông Ca cùng Mã lão bản so sánh vẫn là đệ đệ, cũng không thể trực tiếp cùng đối phương đối đầu. Đang nghe lời này về sau, chỉ là cắn răng nói câu, chỉ có bán trực tiếp hậu cần hình thức mới có thể vì người sử dụng cung cấp tốt hơn mua sắm thể nghiệp, khả năng tăng lên xí nghiệp nhãn hiệu giá trị. JD.com con đường đi tuyệt đối không sai. Tao bao muốn phát triển tốt, cũng nhất định phải đi đường này. Lời này không biết tại sao lại truyền đến Mã lão bản trong lỗ tai. Mã lão bản nghe xong càng là không vui. Đông Ca đây không phải nói mình về sau đến hướng hắn học tập sao? Hứa Chiết đầu tiên là tại Cloud Computing bên kia dạo qua một vòng. Chờ đến e-commerce khu vực thời điểm, Mã lão bản ngay tại hướng về phía người bên cạnh chậm rãi mà nói. Internet xí nghiệp dựa vào là cái gì? Người sử dụng, nhóm chúng ta làm e-commerce càng là như vậy. Chỉ cần dùng hộ cơ số đạt đến, bình đài khả năng triệt để sinh động, khả năng sinh ra cao hơn nhãn hiệu giá trị. Hiện tại tao bao có 9.000 vạn người sử dụng, về sau cái số này sẽ càng ngày càng nhiều. Bao khỏa số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tự mình nhận kiến trúc thể lưu hệ. Chỗ tiêu phí tài chính tuyệt đối là một cái con số trên trời. Cầu hoa tươi, nếu như là làm trên mạng thương thành, kỳ thật cùng làm thực thể không có gì khác biệt. Muốn phát triển tốc độ quá nhanh, căn bản là theo không kịp quốc nội internet phát triển tốc độ. Tao bao là làm bình đài, tự nhiên chú trọng hơn người sử dụng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nghiêm khắc nói hẳn là từ năm trước 11 đến bây giờ, Mã lão bản đều có thể vị hăng hái, bởi vì tao bao thành tích quá tốt rồi. Năm ngoái 11, nhưng cả nước vô số người biết rõ nguyên lai có thể tại trên mạng mua đồ. Nguyên lai trên mạng đồ vật dễ dàng như vậy, nguyên lai điện thoại nhẹ nhàng điểm một cái, liền có thể đến từ cả nước các nơi đồ vật. Đồng thời 11 kinh khủng tiêu thụ ngạch cũng làm cho rất nhiều người phát hiện, nguyên lai có thể thông qua internet bán sản phẩm của mình. Có thể nói 11 qua đi, tao bao tăng lên vô số người sử dụng, càng là tăng lên vô số thương gia. Cái khác e-commerce bình đài cũng giống như thế. 09 năm 11, tiêu thụ ngạch là 5.000 vạn. 10 năm 11, tiêu thụ ngạch là 13.98 ức, đương nhiên đây là bởi vì nhận lấy hứa một chút ảnh hưởng. Không phải vậy tiêu thụ ngạch hẳn là tại 9.3 ức, hiện tại đến 8 tháng. Mã lão bản đã bắt đầu chủ hoạch năm nay 11 kế hoạch. Hắn năm nay mục tiêu rất lớn, lớn đến năm ngoái hắn cơ hồ không dám tưởng tượng tình trạng. 50 ức, ngày lẻ 50 ức. Cái này tại năm ngoái Ali căn bản không có người cảm tưởng cái số này. Nhưng là năm nay rất nhiều người đối với cái số này cũng có lòng tin. Bởi vì hiện tại tao bao ngày lẻ tiêu thụ ngạch cũng thường xuyên sẽ đạt tới 10 ức số lượng. Nếu như 11 hoạt động bắt đầu, lật cái 5 lần cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Có thể nói 2011 năm mới là tao bao chân chính quật khởi một năm, cũng là quốc nội vô số e-commerce đặt vững tự mình căn cơ một năm. Mã lão bản lớn nói chuyện một phen tự mình đối với e-commerce cách nhìn, nhường chung quanh rất nhiều người nghe như si như say. Đối với cái này Mã lão bản trong lòng vẫn là rất đắc ý. Hứa Chiết đến, Mã lão bản cũng nhìn thấy. Sau khi nói xong không quên đối với Hứa Chiết hỏi một câu. Hứa đồng, liên quan tới e-commerce bình đài như thế nào phát triển việc này ngươi thấy thế nào bốn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.